Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1253, chương 1253, giao đấu. Nam, nhị ca, cái kia cái sao đã bị thương. Khó nói đại ca còn không thể chiến thắng sao? Hạ Nguyệt mở miệng hỏi. Từ Minh lắc lắc đầu, không có tiếp lời, nhưng từ hắn trong mắt lo lắng có thể nhìn xuất. Hắn đối với trận luận võ này cũng không coi trọng. Lúc này, ở đây ánh mắt mọi người đều tập trung vào sao trên thân. Bị Khâu Dũng một chiêu chỗ dựa băng đánh lui về sau. Sao nằm thẳng dưới đất, bày thành một cái lớn chữ. Một hồi lâu đều không phản ứng. Một số người đã ở nhỏ giọng nghị luận. Cái này cái sao sẽ không phải là đã hôn mê đi. Chính khi mọi người xì xào bàn tán thời điểm, chỉ gặp sao đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy tới. Ngay sau đó, hắn tuét miệng, không coi ai ra gì cười to bắt đầu. Lộ ra phi thường thống khoái. Đứng người lên, sao vỗ vỗ bộ ngực của mình. Cười lớn nói ra, thống khoái, đến, chúng ta tiếp tục. Dứt lời, sao mũi chân điểm một cái. Thân thể giống như một đầu man nghiêu. Khí thế hung hăng hướng phía Khâu Dũng vọt tới. Thấy thế, Khâu Dũng lặp lại chiêu cũ. Lần nữa biến hóa vị trí. Chuẩn bị tránh đi sao trùng kích. Nhưng mà, sao giống như biết rõ hắn muốn cải biến vị trí. Vọt tới trước thân thể đột ngột nhất truyền. Lần nữa khóa chặt Khâu Dũng vị trí. Khâu Dũng ánh mắt ngưng tụ. Còn muốn lần nữa đổi vị trí. Thế nhưng là, hắn còn chưa kịp di động. Sao đột nhiên tăng tốc độ. So trước đó nhanh không chỉ gấp 2. Vọt thẳng đến hắn phụ cận. Tránh cũng không thể tránh. Khâu Dũng không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể cứng rắn. Lập tức, hắn hai tay khoanh. Dùng lực đẩy về phía trước. Đứng vững sao đầu. Nhưng là, cảm nhận được sao thân bên trên truyền tới mạnh mẽ lực lượng. Khâu Dũng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không đợi hắn làm ra phản ứng. Sao đầu trực tiếp phá tan hai tay của hắn. Hung hăng đè vào bụng của hắn. Lập tức, Khâu Dũng chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức đánh tới. Thân thể trong nháy mắt bay ra ngoài. Hướng phía đằng sau rơi đi. Còn chưa rơi xuống đất. Khâu Dũng chỉ thấy bóng người lóe lên. Sao lần nữa xông đánh tới. Giờ phút này, hắn thân thể còn giữa không trung bên trong. Hai chân không có gắng sức điểm. Đối mặt sao đập vào. Khâu Dũng là không có biện pháp nào. Chỉ có thể miễn cưỡng dùng chân phải của chính mình dẫm hướng đối phương đầu. Sau đó mượn lực lần nữa bay lên. Nhìn lấy đằng không mà lên Khâu Dũng. Sao đột nhiên dừng bước. Khóe miệng nâng lên. Mang theo một tia tươi cười đắc ý. Ta tuyên bố, trận này luận võ Hàng Long Phục Hổ Võ Quán chiến thắng. Ngay tại Khâu Dũng hai chân rơi xuống đất. Cùng một thời gian, Tô Hà âm thanh cũng truyền khắp toàn bộ sân vận động. Thua, Khâu Dũng hơi ngẩn ra. Cái này sao có thể? Chính mình còn không có bị đánh bại. Tại sao phải phán định chính mình thua? Đang lúc hắn chuẩn bị cãi lại thời điểm, ánh mắt đột nhiên bị bên chân đường cong hấp dẫn lấy. Đây là, Khâu Dũng trong lòng trầm xuống, lập tức hiểu được, chính mình xuất tuyến, dựa theo luận võ quy củ, phương nào nếu là xuất tuyến, liền bị phán là thua. Cái này luận võ trường diện tích là 20 nhân với 20 mét. Dưới tình huống bình thường, cơ bản sẽ không xuất tuyến, nhưng là, vừa rồi tại sao liên tục đập vào dưới. Khâu Dũng bay ra hơn 10 mét. Vừa vặn rơi vào bạch tuyến bên ngoài. Nghĩ tới đây, Khâu Dũng không khỏi thở dài. Tâm lý rất là không cam lòng. Chính mình còn muốn sức liều toàn lực cầm xuống ván này. Không nghĩ tới thất bại đến như thế ngoài ý muốn. Trở lại Long Hổ hội quán chỗ ngồi trên ghế. Tâm tình của mọi người đều rất tự tang. Bất quá, bất kể nói thế nào, Khâu Dũng thất bại cũng không phải cố ý. Không thể trách hắn. Hà Tử Vân chủ động đi đến Khâu Dũng trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi nói, Khâu lão, tận lực liền tốt, chúng ta còn có cơ hội. Thật có lỗi, là ta sơ suất, đại ca, không cần đến nói xin lỗi. Dù cho không có có ngoài ý muốn xảy ra, chính diện giao phong ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Một trận chiến này, vô luận xuất hiện tình huống như thế nào, ngươi đều không có cơ hội chiến thắng. Nghe được Từ Minh âm thanh truyền đến, đám người lấy làm kinh hãi. Hạ Nguyệt kinh ngạc nói, nhị ca, đại ca rõ ràng đả thương sao, chỉ cần lại kiên trì một hồi, cái kia cái sao khẳng định thất bại. Thật sao? Từ Minh nhàn nhạt nói ra, đây chẳng qua là ngươi mong muốn đơn phương ý nghĩ thôi. Cái kia cái sao thân thể tu luyện công phu có chút cổ quái. Nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là một loại trước thương mình lại đả thương người công phu. Đại ca công kích với hắn mà nói cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Tương phản, công kích càng mạnh, nhận thống khổ càng lớn. Sao bạo phát đi ra thực lực liền càng mạnh. Đại ca vừa rồi cùng hắn giao thủ thời điểm hẳn là cảm thấy. Khâu Dũng nghĩ, gật đầu nói, đúng là dạng này, ta còn tưởng rằng hắn một mực đang ẩn giấu thực lực. Cho nên nói, dưới loại tình huống này, đại ca có thể thắng khả năng phi thường thấp. Kỳ thực, dạng này thua cũng tốt, miễn cho thụ càng nặng thương. Vậy làm sao bây giờ? Viên Vân mở miệng nói, đại ca, nhị ca, chúng ta đã thua một trận. Nếu như tiếp xuống luận võ không thể toàn thắng, chúng ta liền triệt để xong. Nghe nói như thế, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc khi bên trong. Khâu Dũng, Từ Minh, Viên Vân, ba người bọn họ đều đã đăng tràng. Chỉ cầm xuống một thắng một thua một bình thành tích, Hà Tử Vân là khẳng định phải ra sân. Chỉ bất quá, đến lúc đó hắn phải đối mặt đối thủ là Trần Quyền. Không cần nghĩ cũng biết rõ, hai người bọn họ luận võ không có bất kỳ cái gì lo lắng. Trần Quyền tất thắng, cho nên, bọn hắn duy nhất có thể tranh thủ đúng vậy lại thắng một trận. Tranh thủ cùng đối thủ đánh thành thế hòa không phân thắng bại. Đến mức chuyện sau đó, bọn hắn tạm thời không muốn suy nghĩ. Kế tiếp là trận thứ tư luận võ. Mời Hàng Long Phục Hổ võ quán trước phái người. Tô Hà âm thanh âm vang lên. Một tên hơn 30 tuổi trung niên nam tử lập tức đăng tràng. Chậm đợi lấy Long Hổ hội quán phái tiền thủ ra sân ứng chiến. Hà Tử Vân đánh giá trên trận trung niên nam tử. Trầm giọng nói, các ngươi cảm thấy phái ai ra sân thích hợp nhất? Khâu Dũng mắt nhìn bên cạnh Trương Trọng Phong, khẽ than nói ra, để tứ đệ đi thôi. Trừ hắn bên ngoài không còn nhân tuyển thích hợp. Những người khác nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Trương Trọng Phong giữ im lặng cầm lấy chính mình cung tiễn, chuẩn bị ra sân nghênh chiến. Bất quá, ngay lúc này, Hà Tử Vân đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Điện thoại trò chuyện thời gian rất ngắn, vẻn vẹn vài giây đồng hồ dáng vẻ. Hà Tử Vân liền dập máy. Hà lão, thế nào? Viên Vân hỏi. Không có gì. Dứt lời, Hà Tử Vân cất bước đi đến giữa sân. Nhìn thấy cử động của hắn, Trần Quyền trêu tức cười nói. Gì quán chủ, còn chưa tới ngươi cùng ta luận võ. Ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn thua sao? Người ta biết rõ dù sao đều là thua, còn không bằng tranh thủ thời gian so xong võ đi về nhà, tránh khỏi lưu tại nơi này mất mặt xấu hổ. Võ quán người cười lấy tiếp lời nói. Hà Tử Vân thần sắc nhàn nhạt, chỉ coi không nghe thấy bọn hắn mỉa mai. Tự mình mở miệng nói, Trần quán chủ, ta muốn theo ngươi tăng thêm một chút thẻ đánh bạc, ngươi cảm thấy thế nào? Gia tăng thẻ đánh bạc. Lời này một xuất, không chỉ là toàn trường người xem, ngay cả Trần Quyền bọn người ngẩn người. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Long Hổ hội quán tất thua không thể nghi ngờ, không có bất kỳ cái gì chiến thắng khả năng. Hà Tử Vân ở biết rõ là thua tình huống dưới còn muốn gia tăng thẻ đánh bạc. Hắn đến cùng muốn làm gì? Khó nói, hắn còn có át chủ bài không có xuất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.